Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Lột đi lân giáp nội tạng, cắt thành điều hình tạo thành từng dải, rửa sạch, sau đó bắt đầu thiêu đốt. Chỉ chốc lát sau, lượn lờ vị thơm bốc lên. Tiểu Long Viên Teddy dùng sức ngửi mũi, trên đất sao động bất an. Trong mắt tràn đầy cấp thiết vẻ. Thịt, thịt nướng, ăn, ăn thịt thịt. Thông qua khế ước lực lượng, Mông Lôi có thể cùng Teddy tiến hành linh hồn giao lưu. Làm sao Teddy còn là một trẻ con, nói chuyện rất không nối liền, chỉ có thể biểu đạt đơn giản ý tứ của. Dù là như vậy, đôi này, chuyện này đối với Mông Lôi mà nói cũng là trước nay chưa có trải nghiệm. Cùng một con động vật giao lưu, nghe động vật nói chuyện, đây là kiếp trước chưa bao giờ có. Mông Lôi cảm giác mới mẻ. Đừng nóng vội, còn không có thục đây. Mông Lôi sờ sờ Teddy đầu, an ủi một phen sau kế tục cắt miếng thiêu đốt. Tiểu Teddy nguyên là ăn sống thịt, nhưng ăn qua một lần thịt nướng sau, sẽ thấy cũng không ăn sống thịt. Mỗi ngày đến giờ cơm, nó tự mình chộp tới ma thú, để Mông Lôi cho nó thiêu đốt, nghiễm nhiên đem Mông Lôi trở thành đầu bếp, thỏa hỏa một kẻ tham ăn. Ăn đi, hiếp đáp dễ dàng nướng chín, chỉ chốc lát sau liền tỏa ra nước mũi vị thơm. Mông Lôi cho hiếp đáp vẩy lên đồ gia vị, sau đó đệ ném cho Teddy một khối. Bẹp, Teddy cũng không sợ bỏng, một cái nuốt vào trong miệng nguyên lành nuốt xuống. Sau đó chớp hắc liu liu mắt to, trơ mắt nhìn Mông Lôi, ngụm nước giàn giụa, cùng trong nhà Teddy có khác nhau. Ăn từ, không ai dành với ngươi. Mông Lôi trắng nó một chút, chính mình cầm một khối, sau đó chỉ vào còn dư lại thịt nướng nói rằng, thấy không, những thứ này đều là của, mở rộng cái bụng ăn đi. Uông ô, Teddy hoan hô một tiếng. Đột nhiên nhào tới, bẹp, bẹp, một trận ăn như hùm như sói, cá nướng không còn một nửa, quỷ chết đói đầu thai a ngươi. Mông Lôi thấy buồn cười, cũng cầm lấy cá nướng đắc ý bắt đầu ăn, không hổ là được xưng, ngon lành nhất ngũ cấp ma thú. Nướng kim quang ngư mùi vị thực tại khá tốt, có thể cùng tỏi hương thiêu đốt nhật nguyệt thần hoa không kém cạnh. Cây cối xanh hồ nước trong suốt, hoa thơm chim hót, lửa trại hừng hực, nước mũi mùi thơm, cháy hừng hực lửa trại. Tại đây sinh cơ bừng bừng mà lại tràn ngập nguy cơ bên trong vùng rừng rậm phác họa ra một bức khác loại nhưng hài hòa bức tranh. Ăn qua cơm trưa, Mông Lôi lần thứ hai lên đường. Đi tới ma thú xâm lâm đã có nửa tháng, hắn đi ngang qua sơn mạch. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn dặm, dấu chân đạp khắp gần phân nửa ma thú xâm lâm, liền chính hắn cũng không biết đi rồi bao xa, săn giết bao nhiêu ma thú, thân ở phương nào, thậm chí bởi vì trong rừng rậm bụi gai khắp nơi, đâm đau vô số, Mông Lôi ghét quần áo vướng bận, thẳng thắn cởi áo ra, xích trần chuồng trên người ở trong rừng rậm cất bước. Hơn nữa khoác lên trên đầu tóc dài, hãy cùng cái chưa khai hóa dã nhân tựa như. Đến ma thú xâm lâm đã 16 ngày, lại ở lại đủ một tuần nên đi ra ngoài. Âm âm âm, đang lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến từng trận như có như không tiếng nổ vang. Như là có cái gì đồ vật ở va chạm, tiếng vang không dứt bên tai. Mông Lôi lỗ tai hơi động, lộ ra nụ cười. Lại có ngu xuẩn đang đánh giá, đúng là bớt đi không ít công phu. Tương tự động tĩnh Mông Lôi không biết nghe qua bao lâu, đã sớm thành bình thường. Hắn men theo phương hướng của thanh âm thoáng qua, tốc độ nhanh như chớp, so với nửa tháng trước nhanh hơn đâu chỉ gấp đôi. Ma pháp phi thảm, nơi này tới gần ma thú xâm lâm vùng đất trung tâm. Ma pháp phi thảm quá so chiêu đung đưa, rất dễ dàng gặp phải nhân vật khủng bố tập kích. Mông Lôi cũng không muốn vô duyên vô cớ được ma thú mạnh mẽ công kích. hắn là đến săn giết ma thú, không muốn bị ma thú cho giết ngược lại. Theo không ngừng tới gần, động tĩnh càng lúc càng lớn. Rốt cục, oanh, một viên đại thụ che trời chặn ngang mà đứt. To lớn tán cây trước mặt đập tới, Mông Lôi nói thầm một tiếng xui xẻo, dưới chân nứt ra một cái khe, vội vã nhảy xuống, vết nứt nhanh chóng khép kín, tán cây theo sát lấy đập xuống. Oanh, cành cây gãy lìa, lá rụng bay tán loạn, chu vi mấy trăm mét được tai vạ tới cá trong chậu. Khắp nơi bừa bộn, mặt đất nứt ra một ngày lỗ hổng. Mông Lôi từ trong thò đầu ra, nhìn đầy đất nát cây loạn cành, biết mình không ra được, liền triển khai liệt địa thuật, từ mấy trăm mét ở ngoài chui ra. Ma pháp tu luyện hắn cảnh giới cỡ này, triển khai cấp thấp ma pháp có thể nói hạ bút thành văn. Trong lòng đất đào bới ra thông đạo, hãy cùng uống nước lạnh tựa như, rầm rầm rầm, chui ra mặt đất. Mông Lôi tiếp tục tới gần chiến trường, nhưng mà thấy một màn lại làm cho hắn hơi kinh ngạc. Nguyên lai không phải ma thú đánh nhau, mà là có ngựa ở ác chiến. Hơn nữa, chiến đấu song phương đều có lai lịch lớn. Một phương toàn thân bao trùm lấy dày đặc vảy vàng ròng, ngạch sinh màu vàng sừng rồng, lưng mọc màu vàng long rực, cổ sinh màu vàng long vĩ, kim quang óng ánh, chói lóa mắt, dường như hoàng kim đúc ra. Đây là một long nhân, hơn nữa là nắm giữ thuần khiết hoàng kim cự long huyết mạch long nhân. Hoàng kim cự long chính là long tộc hoàng giả, càng là long thần đế quốc hoàng tộc, không chỉ có thực lực khủng bố mà địa vị tôn sùng. Điều này sẽ đưa đến nắm giữ hoàng kim cự long huyết thống Á Long ở toàn bộ long thần đế quốc cũng nắm giữ tương đương địa vị siêu nhiên. Nhìn bàn tử cha liền biết, bàn tử cha thực lực giống như vậy, miễn cưỡng sánh ngang bát cấp chiến sĩ, ở Hỏa Long Vương quốc không coi vào đâu, nhưng bởi vì hắn là hoàng kim cự long nhân, liền được Hỏa Long Vương quốc vương thất phong làm công tước. Một bát cấp chiến sĩ, vương quốc công tước, ngươi dám tin? Cái này cũng chưa tính cái gì. Liên quan bàn tử cái này huyết mạch giác tỉnh nát bét, tàn phế, cấp hoàng kim cự long nhân. Vừa ra đời thời điểm liền đạt được tử tước, tước vị. Nắm giữ thuộc về mình lãnh địa. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Không địa phương, chỉ có thể nói nhân ra mệnh được. Đương nhiên, như bàn tử cha thực lực như vậy, một loại hoàng kim cự long nhân dù sao cũng là số ít. Hoàng kim cự long thực lực khủng bố, kế thừa hoàng kim cự long huyết mạch long nhân thực lực cũng mạnh mẽ. Chỉ cần mạch máu trong người không phải mỏng manh không cách nào giác tỉnh, tự nhiên sau khi trưởng thành thân thể chí ít sánh ngang thất cấp chiến sĩ. Thoáng nỗ lực một hồi là có thể đạt đến bát cấp chiến sĩ, có thể thấy được hoàng kim cự long huyết thống mạnh mẽ. Đương nhiên, mạnh mẽ về mạnh mẽ, nắm giữ hoàng kim cự long huyết thống long nhân số lượng cũng không nhiều. Phóng tầm mắt toàn bộ Hỏa Long Vương quốc, cũng là bàn tử cùng cha hắn như thế một phần. Vì lẽ đó đang nhìn đến trước mắt vị này hoàng kim cự long nhân sau, Mông Lôi mới có thể kinh ngạc, nơi này tại sao có thể có hoàng kim cự long nhân? Hắn là ai? Giờ khắc này cùng hoàng kim cự long nhân ác chiến một phương khác lai lịch đồng dạng không tầm thường, bọn họ có tới 6 người, mỗi người chiều cao 7-8 mét, bắp thịt cuồn cuộn, phảng phất nham thạch xây, toàn thân màu đồng cổ, dường như đồng thau chế tạo thành. Nhân loại, cao thất 8 mét, cái này chẳng lẽ chính là lớn tên lừng lẫy Titan cự nhân? Titan, Mông Lôi nhìn này 6 cái lưỡng tầng lâu cao cự nhân, trong mắt tràn đầy mới mẻ cùng vẻ kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cự nhân, tương đương có lực xung kích. Không, bọn họ không phải Titan, mà là Á cự nhân. Ông lão lúc này bay ra không gian giới chỉ, cũng nhìn 6 tên cự nhân. Á cự nhân là Titan cùng nhân tộc con lai, mấy tên này toàn thân màu đồng cổ, rõ ràng cho thấy đại địa Titan hậu duệ. Đại địa Titan, Mông Lôi hơi run run. Ngươi sẽ không liền đại địa Titan cũng không biết chứ? Ông lão nhíu nhíu mày, phê bình nói, ngươi nên cố gắng bổ một chút đại lục thông sử. Mồ hôi, tại sao lại nhấc lên này cha? Mông Lôi có chút thẹn thùng. Lão viện trưởng, đại địa Titan là cái gì? Titan cùng chúng ta long tộc như thế, cũng chia làm vài loại. Ông lão hừ lạnh một tiếng, tỉ như Titan đế quốc hoàng tộc lôi đình Titan, khống chế hải dương Titan, chủ tể cụ phong bạo phong Titan, tắm rửa dung nham Titan. Các loại, đại địa Titan chính là một người trong đó, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN